Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, vào hỗn độn sơn mạch. Nguyên thủy thế giới bên trong, thiên vực phương vị, đã từng có một chỗ thiên khung đứt gãy, lão hắc bộ kia thánh khu, chính là tới từ nơi đó, bởi vì cái gọi là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Nguyệt Trung Thu một lòng vội vã tìm kiếm phụ thân, nhất thời vậy mà không có nhìn ra. May mắn Nguyệt Hoa nhắc nhở, chúng ta đi xem một chút. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, trực tiếp mở ra nguyên thủy thế giới, mang theo mấy người xông về thiên khung đứt gãy địa phương. Rất nhanh, đám người liền đi tới nguyên thủy thiên địa, thiên khung chỗ gãy, nơi này, hỗn độn phun trào. Hư không lớn khe hở răng khắp nơi, thiên khung đứt gãy, không ngừng biểu thị thời tiền hoang cổ trận chiến kia đáng sợ. Đó là thuộc về chân chính đỉnh cao nhất nhân vật đại chiến. Cuồn cuộn rộng bao thiên địa, ở hắn dưới tay, cũng sẽ biến yếu ớt không chịu nổi, đưa tay ở giữa liền có thể vỡ nát. Mấy người nhìn lên bầu trời chỗ gầy đang nằm chất đống vô số cỗ thi thể. Tâm tình phi thường trầm trọng, thật lâu không lên tiếng, chỉ có Mộ Thanh có vẻ hơi hiếu kỳ cùng kinh dị. Nghĩ không ra trên đời vẫn còn có dạng này một chỗ tồn tại. Lúc trước, ba người bọn họ phỏng đoán nơi này là ngoại tinh vực đổ bộ nguyên thủy thiên địa tác chiến cửa vào. Hoặc là cửa ra, một giọt đế huyết kém chút ủ thành đại họa, đem Nguyệt Trung Thu chấn chết ở chỗ này. Hiện tại nhớ tới y nguyên làm cho người lòng còn sợ hãi. Nguyệt Hoa, ngươi có thể nhìn ra có chỗ khác biệt sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng, mấy người lần nữa đến đây, chính là vì để Nguyệt Hoa nhìn xem, có thể hay không nhìn ra một chút kỳ quặc. Lão Hắc cùng Quả Quả cũng đều nhìn sang, hai người bọn họ có khả năng biết đến lần trước liền nói kết thúc. Bọn họ cũng rất muốn biết nơi này bí mật. Ta cũng không quá xác định, ta trong đầu hiện lên một chút mơ hồ hình ảnh, không biết là ký ức hay là chớ. Nguyệt Hoa lắc đầu, trải qua mấy ngày nữa điều vừa, nàng đối Linh Anh thân phận này đã dần dần quen thuộc xuống tới. Đây cũng là nàng trở thành một tấm giấy trắng chỗ tốt, dễ tiếp nhận hơn mới sự vật một điểm. Kỳ thật nàng đối Linh Anh khái niệm rất mơ hồ. Trên cơ bản đến từ Nguyệt Trung Thu giảng dài, Nguyệt Trung Thu đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta nhìn thấy rất nhiều người từ nơi này đi ra. Sau đó, có rất nhiều người cùng bọn hắn ở trong này giao đứng. Vô số người vì vậy mà chết. Phi thường thảm liệt, Nguyệt Hoa hai mắt vô thần, chậm rãi nói ra. Trong lúc đó, nàng kinh hô một tiếng. Thân thể bản năng đồng dạng lui về phía sau mấy bước. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, cho rằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta nhìn thấy, tiến vào nơi này người một lần lần bị giết lui. Cuối cùng, một thân ảnh màu đen đi ra, đưa tay giữa giết chết nơi này tất cả mọi người. Hắn liền ở trong đó, Nguyệt Hoa vừa nói, chỉ cách đó không xa lão hắc. Cái gì? Đưa tay ở giữa tiêu diệt thánh nhân. Mấy người kinh hô, không thể tin nhìn về phía thiên khung chỗ gãy. Y theo Nguyệt Hoa nói tới, cái kia đi ra thân ảnh màu đen hẳn là một tôn tuyên cổ vô địch đại đế. Bằng không thì, dùng cái gì một đòn tiêu diệt tất cả mọi người. Những người này, bao quát thánh nhân, loại chuyện này, để mấy người trong lòng trận trận phát lạnh. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, lão hắc, Quả Quả ba người, thánh nhân là bực nào uy thế? Hai người sau so Nguyệt Trung Thu còn muốn rõ ràng, đó là có thể tung hoành tinh vực nhân vật. Đạo kia thân ảnh màu đen sắp bước vào mảnh thế giới này thời điểm, một khối thạch bi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, sợ chạy đạo kia thân ảnh màu đen, cách nửa ngày. Nguyệt Hoa khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, một khối thạch bi sợ chạy đại đế. Lão Hắc cùng Quả Quả cho rằng mình nghe lầm, không thể tin hỏi, Nguyệt Trung Thu trong lòng lại là kịch liệt chấn động một lần. Hắn đã từng cùng mấy khối cổ quái thạch bi, đều có khó có thể tưởng tượng nhân quả. Bây giờ, lại có một khối thạch bi, hơn nữa còn là xuất hiện ở hoang cổ trước đó. Cuối cùng, mấy người sau khi thương nghị, cảm thấy hỗn độn sơn mạch sở dĩ trở thành tuyệt địa, là bởi vì đã từng chết người ở chỗ này nhiều lắm. Hơn nữa cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, dạng người này, một khi hình thành oán khí, là phi thường khủng bố, một dạng tu giả căn bản khó có thể chịu đựng, tất cả như lúc trước một dạng, quả quả trông nom Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa, Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc tiến vào hỗn độn sơn mạch. T, nói là sơn mạch, kỳ thật chính là bãi tha ma, nói đến, còn không có tiến vào ta liền cảm thấy âm khí âm u. Lão Hắc đứng ở một mảnh nguyên lành hỗn độn sơn mạch bên ngoài, còn chưa chính thức tiến vào, liền hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, đừng quên, chúng ta đã ở nguyên thủy trong trời đất lấy đi một giọt kia đế huyết. Có lẽ đã không nguy hiểm đâu. Nguyệt Trung Thu mở miệng, kỳ thật tâm tình của hắn cực độ trầm trọng, phụ thân bị người bước tiến chỗ như vậy, chỉ sợ. Hắn cảm thấy, hỗn độn sơn mạch sở dĩ trở thành tuyệt địa, cùng một giọt kia đế huyết nhất định có một chút quan hệ. Một giọt kia đế huyết đến cùng khủng bố cỡ nào, Nguyệt Trung Thu đám người thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Nếu là không có tụ bảo bồn bậc này chí bảo, bọn họ không có khả năng tiếp cận thiên khung chỗ gầy. Lão Hắc dường như minh bạch Nguyệt Trung Thu tâm ý. Gật đầu một cái, vừa bước một bước vào nguyên lành địa phương. Khá lắm, oán khí trùng thiên, đây vẫn chỉ là bên ngoài. Lão Hắc thấp giọng hô, một thân cổ xưa bào phục bay phất phới. Nguyệt Trung Thu cũng đổ vào, chấn động trong lòng không thôi. Giống như là vô số oan hồn nghiền ép mà đến, muốn xé rách hắn cơ thể. Phải biết, nơi này vẫn chỉ là vô tận tuế nguyệt đến nay, bị oán khí dần dần ăn mòn địa phương, còn chưa chân chính đến thiên khung chỗ gãy, nơi đó chắc hẳn càng thêm khủng bố. Hai người tiến lên, nơi đây phi thường quỷ dị, không có một ngọn cỏ, thậm chí ngay cả núi đá loại hình đều không có. Đại địa cũng là một mảnh hắc sắc, còn có trận trận hắc vụ từ đó tuôn ra, ở trong này dâng lên. Ô ô, buồn lệ tiếng khóc truyền ra, từ lần mặt bát phương truyền đến, thỉnh thoảng cảm thấy là ở vạn dặm bên ngoài, thỉnh thoảng lại cảm thấy gần trong gang tấc. Nguyệt Trung Thu toàn thân rùng mình, đó cũng không phải hắn sợ hãi, mà là phản ứng tự nhiên, bởi vì tiến đến trước đó hắn đã có đủ loại chuẩn bị tâm lý. Lão Hắc liền mạnh hơn hắn rất nhiều. Khôi vĩ thân thể đứng ở nguyên lành bên trong, một đôi mắt bắn ra hai đạo đáng sợ chùm sáng bốn phía bắn phá. Tại thời khắc này, giữa hai người kinh lịch, kiến thức liền hiện ra chênh lệch. Đối phương không hổ là một cái thế cao thủ. Trầm tĩnh, tiến vào nơi này về sau, đã sớm thu đi qua năm xưa ngạo mạn. Ngày xưa, hắn đối tất cả lộ ra không quan tâm. Đơn giản là linh mạch đại lục đã mất đi năm xưa huy hoàng. Tất cả mọi người trong mắt hắn đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. Tiếp tục đi, nơi này không có cái gì. Lão Hắc mở miệng, thánh khu đại thủ chém thẳng hướng về phía trước, không hiểu vĩ lực phun ra, vậy mà bổ ra loại kia âm trầm oán khí. Nguyệt Trung Thu cùng ở sau lưng hắn, tim đập rộn lên như nổi trống một dạng vang động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.